Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, đột phá, Nguyên Thủy Phái đều nhận được tin tức rồi, Tất Phàm tự nhiên cũng biết. Biết được ba tòa thành trì hành động toàn bộ thuận lợi hoàn thành, Tất Phàm vô cùng vui sướng. Ha ha, lần này, đủ Nguyên Thủy Phái quát mắng như nhau được rồi. Mặc dù đối với Nguyên Thủy Phái ảnh hưởng không phải rất lớn, thế nhưng đủ Nguyên Thủy Phái cao tầng tâm phiền. Long Phi Hổ bọn người ngày hôm sau tự bí mật về tới số 2 trụ sở bí mật, tiến vào Bách Chiến Thánh Cung tu luyện. Tất Phàm cũng đã bắt đầu bế quan, Quỷ Phong cùng Bạch Minh ở bên ngoài tiếp tục hành động, đều có bọn họ chủ ý của mình, không cần Tất Phàm quan tâm. Nguyên Thủy Phái, đại trưởng lão lần nữa gặp được Nguyên Thủy Tôn, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, gặp Thái Thượng trưởng lão nhất cần một lần. Đây cũng không phải là sự tình gì tốt, Thái Thượng trưởng lão không để ý tới thế tục, bế quan tu luyện, không phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Đại trưởng lão cùng trưởng môn đều không được đơn giản đi quấy rầy bọn họ tu luyện. Nguyên Thủy Linh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vài ngày thời gian, ngươi đều lần thứ hai đánh gãy tu luyện của ta. Nguyên Thủy Tôn rõ ràng có chút khó chịu. Nguyên Thủy Linh, nhất định đại trưởng lão danh tự, đỉnh phong, thần linh cảnh, tu vi, tại thiên vũ đại thế giới được hưởng hiển hách uy danh. Thái thượng đại trưởng lão, sự tình lần này vô cùng nghiêm trọng. Xin mời Thái Thượng Đại Trưởng Lão định đoạt. Nguyên Thủy Linh vội vàng nói. Nói đi, sự tình gì? Nguyên Thủy Tôn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nguyên Thủy Linh liều lĩnh toàn thân mồ hôi lạnh. Nói ra, đêm qua, Cửu U Thành, Thiên Độ Thành, Sư Vương Thành, ba tòa thành trì, thuộc về chúng ta Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực, toàn bộ bị người nhổ tận gốc. Ta cho rằng sự tình quá mức trùng hợp, cho nên... chấm ngoặc kép. Ý của ngươi là trong đó có độc cô phiệt thân ảnh? Nguyên Thủy Tôn hỏi. Không bài trừ khả năng này, bên kia chúng ta vừa mới thu được hải ngoại tin tức, phái ra cường giả, đất liền tự xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Tình ý, ngoại trừ Cửu U Thành là bổn thành trong ao bộ thế lực tranh đấu, Thiên Độ Thành cùng Sư Vương Thành đều là bị không biết tên cường giả tiêu diệt. Yêu Nguyên Thủy Linh nói ra, Nguyên Thủy Tôn trầm ngâm một lát, nói ra. Ngươi lập tức phái ra cường giả, điều tra lúc này, cần phải biết rõ ràng rồi, rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ, mặc kệ là người nào, tìm sau khi đi ra trực tiếp tiêu diệt. Về phần Cửu U Thành mấy cái thế lực, tạm thời cũng đừng có động đến bọn họ rồi, một khi cùng Huyền Nữ Cung, Ngũ Lôi Môn nổi lên xung đột, vậy thì rất là không ổn. Vâng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nguyên Thủy Linh lĩnh mệnh mà đi, sau đó, Nguyên Thủy Linh phái ra cường giả. Đi Thiên Độ Thành cùng Sư Vương Thành điều tra tình hình, vì đảm bảo để đạt được mục đích, Nguyên Thủy Linh phái ra hai người, phần thần cảnh, cường giả. Bất quá, đối phương đều là một mình một người, tiêu diệt một môn phái, loại người này rất khó khăn điều tra đến tung tích, nhưng Nguyên Thủy phái cũng tạm thời chỉ giống như này. Quan trọng nhất là Nguyên Thủy phái làm ra tư thái, khiến mặt khác phụ thuộc thế lực ổn tâm. Thiên Độ Thành cùng Sư Vương Thành sự tình, tin tưởng không được bao lâu sẽ truyền khắp thiên vũ đại thế giới. Nếu Nguyên Thủy Phái cái gì đều không làm, chỉ sợ Nguyên Thủy Phái những cái kia phụ thuộc thế lực đều biết thất vọng đau khổ. Cho nên, Nguyên Thủy Phái lần này điều tra, còn không phải đang âm thầm điều tra, phải cao điệu làm việc, muốn khiến người khác biết rõ, Nguyên Thủy Phái đối với phụ thuộc thế lực cỡ nào quan tâm. Bên ngoài điều tra, thì càng khó khăn điều tra ra tiêu diệt Bách Thiên Độ cùng Quý Sư Vương người rồi. Nguyên Thủy Linh cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, trước ổn định thế cục nói sau, mặt khác phát động Nguyên Thủy Phái sở hữu tất cả ánh mắt, âm thầm điều tra việc này, cũng dễ làm thôi. Nguyên Thủy Phái động tác rất lớn, Tất Phàm tự nhiên biết rõ tin tức. Thật là giả bộ, Tất Phàm cười lạnh, lập tức tiếp tục bế quan, ngoại giới có chuyện gì, thiết thủ tự nhiên sẽ liên hệ Tất Phàm, cũng không cần Tất Phàm quan tâm. Bách Chiến Thánh Cung bên trong, trải qua mấy tháng khổ tu. Kinh Phong, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan bốn người lần lượt tu luyện đến thần lực cảnh. Vương Trung đại ca, Kinh Phong đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, chúc mừng các ngươi. Tất Phàm cười nói, ha ha, rốt cục khả dĩ tu luyện ngũ hành thần quyền rồi. Đông Phương Thương Long cười to, lộ ra vô cùng hưng phấn. Đúng vậy, chúng ta nếu toàn bộ tu luyện ngũ hành thần quyền, mượn Nguyên Thủy Phái khai đao, Kinh Phong đồng dạng phi thường kích động, ngũ hành thần quyền, tuy nhiên so sánh, bách chiến thánh quyền, hơi chút thiếu một chút, nhưng mà uy lực cực lớn, cũng hơn xa vũ kỹ thông thường. Mà ngay cả Nguyên Thủy Phái, cao minh nhất vũ kỹ nhất định cửu tinh vũ kỹ, kinh thiên cửu cung kiếm quyết, cái này kiếm quyết còn xa không kịp, ngũ hành thần quyền. Có thể tại vũ kỹ bên trong quan bên trên, thần, chữ vũ kỹ, cùng cửu tinh vũ kỹ đều có cách biệt một trời. Đương nhiên, cũng không phải nói tu luyện, ngũ hành thần quyền, tựu vô địch rồi. Cái này cũng phải nhìn tu luyện giả thực lực, và mang ngũ hành thần quyền, tu luyện đến cái gì cảnh giới. Tu luyện cửu tinh vũ kỹ cường giả, đồng dạng có thể đánh chết tu luyện, thần, quyền cường giả, cái này không có khả năng quơ đũa cả nắm. Thực lực cùng cảnh giới là căn bản, có thể vượt cấp giết địch vũ kỹ, cũng không phải vô địch. Bất quá dùng Kinh Phong bọn họ thực lực hôm nay, nếu tu luyện, ngũ hành thần quyền, đạt tới chốt thành tựu cảnh giới, diệt sát, thông thần cảnh, cường giả không nói chơi, thậm chí có thể cùng thần hồn cảnh, cường giả chống lại, cái này là ngũ hành thần quyền, chỗ lợi hại. Nếu là có 5 người phân biệt tu luyện, ngũ hành thần quyền, cường giả, bố trí xuống đại ngũ hành đại trận, sức chiến đấu thì càng tăng cường hung hãn. Kinh Phong bọn người không thể chờ đợi được tiếp tục bế quan, đi nghiên cứu, ngũ hành thần quyền, đi. Một khi bọn họ mang, ngũ hành thần quyền, tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, có thể truyền cho mặt khác cường giả. Tất phàm có chút chờ mong, nếu Long Phi Hổ như vậy đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả tu luyện, ngũ hành thần quyền, không biết sức chiến đấu như thế nào, đoán chừng diệt sát, thần hồn cảnh, cường giả không nói chơi. Nếu Bách Lục Thập Bát bọn người tu luyện, ngũ hành thần quyền, chỉ sợ đánh chết, phần thần cảnh, cường giả cũng là chuyện dễ dàng. 5 người, thần niệm cảnh, cường giả, phân biệt tu luyện, ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi kim thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi thổ thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi mộc thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi hỏa thần quyền. 5 người liên thủ bố trí đại ngũ hành đại trận giết địch, chỉ sợ thần linh cảnh, cường giả đều có thể chống lại. Nếu độ kiếp cảnh, cường giả tu luyện ngũ hành thần quyền, chỉ sợ sức chiến đấu không thể so với hư tiên cảnh, cường giả khác biệt. Bách chiến thánh cung bên trong thì có độ kiếp cảnh, cường giả, đáng tiếc tất phàm muốn phải thu phục chiếm được bọn họ, khiến bọn họ vì lục tuyệt mạo hiểm đoàn dốc sức, còn kém được quá xa. Tất phàm ngắn hạn mục tiêu, nhất định mau chóng gia tăng thực lực, mang mặt khác 4 người, thần niệm cảnh, cường giả Bách Lục Thập Cửu, Bách Thất Thập Nhất, Bách Thất Thập Nhị đều đã thu phục được. Đến lúc đó lục tuyệt mạo hiểm đoàn thì có 13 người, thần niệm cảnh, cường giả, đủ để bố trí xuống 2 cái đại ngũ hành đại trận có thừa. Nói cách khác, dù cho đến 2 người, thần linh cảnh, cường giả, cũng rất khó dung chuyển lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Khi đó tiết, Tất Phàm cũng không cần lo lắng Nguyên Thủy Phái phái ra cường giả đã đến, Nguyên Thủy Phái cũng không thể thoáng cái tự phái ra, độ kiếp cảnh, cường giả đối phó lục tuyệt mạo hiểm đoàn cái này mới thành lập không lâu thế lực a. Huống chi, Nguyên Thủy Phái còn muốn phòng bị những thế lực lớn khác, không có khả năng phái ra, độ kiếp cảnh, cường giả đi đối phó tiểu tiểu lục tuyệt mạo hiểm đoàn, bọn họ, độ kiếp cảnh, cường giả bên ngoài cũng tự 2 người, còn có 1 người đi hải ngoại. Đương nhiên, hiện giai đoạn còn không có khả năng đạt tới Tất Phàm sơ tưởng tượng, cho nên Tất Phàm cần ẩn nhẫn, cũng không dám hiện thân. Một khi hiện thân bại lộ, Nguyên Thủy Phái nhất định sẽ phái ra phần thần cảnh, thậm chí thần linh cảnh, cường giả đối phó hắn. Chương 542, khổ tu. Đảo mắt mấy tháng đi qua, Quỷ Phong cùng Bạch Minh 2 người cơ hồ từng hơn 10 ngày sẽ rút ra Nguyên Thủy Phái một cái phụ thuộc thế lực, phi thường cấp lực. Nguyên Thủy Phái đã sớm giận điên lên, phái ra 2 người, thần linh cảnh, cường giả mỗi lần đi tới thời điểm, Quỷ Phong cùng Bạch Minh đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỷ Phong cùng Bạch Minh mỗi lần sở dĩ muốn khoảng cách thời gian dài như vậy, chủ yếu là trước muốn tìm hiểu hảo tình hình, miễn cho chúng mai phục. Cũng là bởi vì Quỷ Phong cùng Bạch Minh như thế cẩn thận, mới mấy lần tránh thoát nguy hiểm. Quỷ Phong cùng Bạch Minh 2 người làm mấy lần diệt phái sự tình, Nguyên Thủy Phái những cái kia phụ thuộc thế lực cũng có chuẩn bị, hoặc là mời cường giả giúp đỡ, hoặc là cùng mặt khác Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực liên hợp, phòng bị Quỷ Phong cùng Bạch Minh tập sát. Khá tốt Quỷ Phong cùng Bạch Minh khôn khéo, mấy lần đều phát hiện, không có mắc lừa. Bọn họ mỗi lần diệt môn trước, đều biết hoa 10 ngày tả hữu thời gian, thị càng hiểu rõ tình hình, sau đó mới có thể ra tay. Ra tay nhất định phải một lần hành động thành công, sau đó lập tức trốn xa. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thế lực đã có chuẩn bị. Quỷ Phong cùng Bạch Minh muốn phải ra tay cũng càng ngày càng khó. Có khi, Quỷ Phong cùng Bạch Minh một tháng mới có thể làm một lần. Về sau, hai người cũng không đi diệt môn rồi. Phàm là Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực cường giả, gặp được bọn họ, chết cũng không biết chết như thế nào. Kể từ đó, khiến những cái kia phụ thuộc thế lực căn bản không cách nào phòng ngự, cũng không thể toàn bộ trốn ở tổng bộ không xuất ra đi làm việc đi. Bởi vì Quỷ Phong cùng Bạch Minh mỗi lần hành động, đều là đi cách nhau rất xa thành trì, khiến Nguyên Thủy Phái trinh thám không cách nào thăm dò bọn họ hướng đi. Mấy tháng thời gian, hai người trong Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực tạo thành khủng hoảng, đang không ngừng lan tràn, rất nhanh tựu khắp toàn bộ Thiên Vũ Đại Thế Giới, nếu không phải nhiếp tới Nguyên Thủy Phái uy thế. Chỉ sợ rất nhiều phụ thuộc thế lực đều biết thoát ly Nguyên Thủy Phái. Nếu Nguyên Thủy Phái còn không thể tưởng được biện pháp giải quyết vấn đề này, sớm muộn những thế lực này phải ngược lại ra Nguyên Thủy Phái, vì tự bảo vệ mình. Nhưng mà Nguyên Thủy Linh Phái ra cường giả dĩ nhiên chuyển động mấy tháng thời gian, cả một điểm quỷ ảnh tử đều không có chứng kiến, chớ đừng nói chi là thăm dò Quỷ Phong cùng Bạch Minh chi tiết. Quỷ Phong cùng Bạch Minh tới lui như gió. Bình thường ánh mắt muốn phải điều tra càng thêm khó khăn, hơn nữa bọn họ mỗi lần hành động, đều biết ẩn tàng diện mạo, không ai có thể nhận ra bọn họ đến. Mấy tháng này thời gian, Nguyên Thủy Linh tóc bạc rất nhiều, hắn thật là không có biện pháp tốt rồi, cũng không dám đi quấy rầy hai người thái thượng trưởng lão. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải nghiên cứu bỗng chốc bị diệt môn phái tình huống, sau đó phái ra vài người, thần linh cảnh. Cường giả đi theo những môn phái này không sai biệt lắm môn phái đi tọa trấn. Một khi Quỷ Phong cùng Bạch Minh động thủ, vận khí không tốt đụng vào rồi, là có thể giải quyết hết. Nguyên Thủy Linh đây là hành động bất đắc dĩ, Thiên Vũ Đại Thế Giới lớn nhỏ thành trì nhiều như vậy, hắn cũng chỉ phái ra vài người cường giả, tùy ý chọn lựa mấy cái môn phái, đang âm thầm chú ý hết thảy. Cái này chỉ có thể cầu nguyện, địch nhân có thể vừa vặn đụng vào. Mấy tháng thời gian, Kinh Phong đám người đã mang ngũ hành thần quyền, tu luyện đến chút thành tựu, năm người bố trí xuống đại ngũ hành đại trận, có thể dốc sức chiến đấu đỉnh phong, thần hồn cảnh, cường giả. Cả Long Phi Hổ như vậy đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả đều xa không phải đối thủ. Kiến thức, ngũ hành thần quyền, cường đại, Long Phi Hổ bọn người là hâm mộ vô cùng. Biết được Kinh Phong bọn họ muốn truyền thụ ngũ hành thần quyền, những người này nhao nhao gia nhập ngũ hành thần điện. Đã trở thành ngũ hành thần điện một thành viên. Bách Lục Thập Bát bọn người là Bách Chiến Thánh Công hộ pháp, không cách nào gia nhập ngũ hành thần điện. Bất quá bọn hắn cũng đã nhận được Kinh Phong năm người truyền thụ. Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn một ít tuổi trẻ thần lực cảnh trở lên cường giả, toàn bộ đều tại tu luyện ngũ hành thần quyền. Chỉ cần chờ thêm mấy tháng thời gian, đến những người này mang ngũ hành thần quyền tu luyện đến chút thành tựu, cũng thuần thục sử dụng đại ngũ hành đại trận, có thể làm lớn một hồi. Mặt khác cường giả, mặc kệ thực lực cao thấp, đều đang luyện tập bày trận giết địch, ít nhất có thể nhiều một ít bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh. Tất phàm trong khoảng thời gian này đều đang bế quan khổ tu, Bách Chiến Thánh Quyền, cùng các loại thần thông. Toàn Phong Tắc thì nghiên cứu thần thông cùng ôn dưỡng thiên nguyên giới, Bát Bảo Hồ Lô những cái này linh khí, hy vọng có thể khiến bọn họ sớm ngày có được khí linh. Bởi vì áp lực cực lớn, Tất Phàm tiến cảnh thần tốc, Bách Chiến Thánh Quyền, uy lực càng lúc càng lớn, tăng thêm Quỷ Phong cùng Bạch Minh, Hắc U mấy cái phân thân đã có cảm ngộ, cũng một hồi truyền lại cho Tất Phàm, khiến Tất Phàm biết được, khiến hắn tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Một năm không đến, Tất Phàm hoàn toàn có lòng tin, một mình một người đánh chết đỉnh phong, thần niệm cảnh, cường giả, chống lại sơ đẳng, phần thân cảnh, cường giả cũng không có vấn đề. Ban đầu ở hải ngoại, nhưng mà Tất Phàm, Quỷ Phong, Toản Phong, Bạch Minh bốn người đồng loạt ra tay, đồng thời thi triển Bách Chiến Thánh Quyền, phối hợp khăng khít, mới có thể đánh chết đỉnh phong, thần niệm cảnh, Nguyên Thủy Dũng. Hôm nay, Tất Phàm thực lực tương đương tới tăng lên gấp bội, sức chiến đấu mạnh, tại đồng cấp cường giả đúng trọng tâm định đứng đầu trong danh sách. Vô tận tinh vũ, 12,000 đại thế giới, càng có vô số tinh cầu, tài năng nghịch thiên nhiều lắm. Tất Phàm tối đa đứng đầu trong danh sách, muốn đạt tới cao cấp nhất cấp bậc, rất khó. Dùng Tất Phàm hôm nay thành tựu, có thể tại nhiều như vậy đại thế giới bên trong, trẻ tuổi đứng đầu trong danh sách rồi, dĩ nhiên phi thường không tệ. Đương nhiên, Tất Phàm không biết tình huống này, bằng không thì phải khiêu ngạo một chút. Thiên vũ đại thế giới vượt ra một cái Tất Phàm, còn có cái khác Lam Lăng Phượng, đều được cho đỉnh phong tài năng nghịch thiên. Mà thiên vũ đại thế giới chỉ có thể ở 1.000.000 đại thế giới bên trong bài danh trung đẳng trách xuống dưới. Tại đại trên thế giới, còn có rất nhiều siêu cấp thế lực, những cái này siêu cấp thế lực càng là tài năng nghịch thiên tụ tập địa phương. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm vẫn cảm thấy chính mình làm được không tốt, cho nên càng thêm cố gắng. Nhất là cùng Lam Lăng Phượng nhất tràng cảnh đại chiến, khiến Tất Phàm kiến thức tài năng nghịch thiên lợi hại, khiến hắn một điểm không thì ra lớn hơn. Cho dù học xong Bách Chiến Thánh Quyền, về sau, Tất Phàm cũng không dám tự đại. Hắn đã có kỳ ngộ, không phải là người ta sẽ không có kỳ ngộ rồi. Rất nhiều tài năng nghịch thiên vận khí tập trung vào toàn thân, cũng tìm được rất nhiều thượng cổ truyền thừa, vũ kỹ đồng dạng rất nhiều. Nhất định đang ôm ý nghĩ này, Tất Phàm mỗi ngày đều tại khổ tu, tranh thủ nâng cao một bước. Vốn, Phong bọn họ muốn đem ngũ hành thần quyền truyền thụ cho Tất Phàm. Vừa Tất Phàm nghĩ đến chuyên tâm nghiên cứu một loại vũ kỹ rất tốt, cho nên không có đi học tập, chỉ là mang các loại trận pháp đều nhớ kỹ trong lòng. Về sau hắn và tứ đại phân thân, có thể bố trí trận pháp, dùng Bách Chiến Thánh Quyền, cùng một chỗ oanh xá, tê địch nhân, tuyệt đối rất khó có người ngăn trở. Nếu Tất Phàm có thể mang Bách Chiến Thánh Quyền, nghiên cứu đến đại thành cảnh giới, uy lực còn có thể tăng lên mấy lần. Nhiều nghiên cứu một loại vũ kỹ không có bất kỳ tác dụng. Huống chi, Tất Phàm còn học xong Thiên Ma Thần Đao, đều không có thời gian đi nghiên cứu. Bách Chiến Thánh Cung bên trong có thể nói khí thế ngất trời. Tất cả mọi người tại tích cực nghiên cứu vũ kỹ, diễn luyện trận pháp, cơ hồ không có ai nghỉ ngơi. Chứng kiến những người này như thế cố gắng, Tất Phàm rất vui mừng. Những người này thực lực tăng lên, đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thật sự quá trọng yếu. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn phát triển trưởng thành, chỉ dựa vào Tất Phàm một người, hoặc là Đông Phương Thương Long năm người, đó là không thực tế. Không có đại lượng cường giả, dù cho có một người đỉnh phong cường giả, cũng rốt cuộc chỉ có thể cái thùng rỗng. Cho nên, Phàm mới có thể tập trung tinh thần nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên, đi bồi dưỡng thuộc về Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả đội ngũ. Hiện tại, tạm thời còn nhìn không ra hiệu quả gì. Một khi những người này đều phát triển trưởng thành, kia Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tựu chân chính cường đại rồi. Chương 543, cường địch. Thời gian trôi qua, Tất Phàm không để ý tới ngoại vật, chuyên tâm tu luyện. Cả hải ngoại tình huống, Tất Phàm đều chưa từng đi hỏi. Đảo mắt lại đi qua nửa năm, Tất Phàm tu vi đã đạt đến đỉnh phong, thần lực cảnh, các loại thần thông cảm ngộ lại làm sâu sắc không ít. Bách Chiến Thánh Quyền càng là tiến bộ không nhỏ. Bất quá, Tất Phàm muốn phải mang Bách Chiến Thánh Quyền tu luyện đến đại thành, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Nửa năm thời gian, những cái kia học tập ngũ hành thần quyền cường giả toàn bộ tu luyện đến chốt thành tựu cảnh giới, mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, tăng thêm huyễn cảnh bên trong khả dĩ bất kể sống chết thi đấu, bọn họ tiến bộ rất nhanh. Ngũ hành thần quyền có thể phát sinh ra công dụng rồi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn rốt cục khả dĩ triển lộ một chút mũi nhọn. Từ lúc nửa năm trước, Tất Phàm sẽ đem sở hữu tất cả thần niệm cảnh cường giả đều đã thu phục được. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nhiều hơn 4 người đỉnh phong thần niệm cảnh cường giả, theo thứ tự là Bách Lục Thập Cửu, Bách Thất Thập Nhất, Bách Thất Thập Nhị 4 người. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hôm nay tổng cộng 13 người thần niệm cảnh cường giả, toàn bộ tu luyện ngũ hành thần quyền cùng các loại trận pháp. Bọn họ nếu hợp lực bày trận đánh chết phần thần cảnh cường giả không nói chơi, chống lại thần linh cảnh đỉnh cấp cường giả cũng không có vấn đề. Nếu càng nhiều nữa cường giả liên thủ đối địch, chỉ sợ càng lợi hại hơn. Trừ phi độ kiếp cảnh trở lên đỉnh phong cường giả xuất động, nếu không Nguyên Thủy Phái muốn phải tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người thực lực tăng nhiều, xoa tay đều mơ tưởng làm lớn một phen. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài cùng Nguyên Thủy Phái làm lớn một hồi? Đông Phương Thương Long hỏi. Đông Phương Thương Long là nhất thiếu kiên nhẫn, bởi vì hắn quá hiếu chiến. Lần này không riêng gì Đông Phương Thương Long, những người khác có chút chờ mong nhìn xem Tất Phàm, hiển nhiên bọn họ cũng ngứa tay. Tất Phàm quét một vòng mọi người, cười nói, các ngươi muốn phải triển lộ thân thủ, tự nhiên không có vấn đề, cũng kém không nhiều lắm nên xuất quan, không biết hải ngoại tình thế như thế nào, hy vọng Độc Cô Việt tiền bối có thể đạt được thắng lợi. Độc Cô Việt tiền bối liên hiệp nhiều như vậy thế lực lớn mới có thể đủ thành công à? Vương Trung nói ra, rất khó nói, dù sao Độc Cô Việt tiền bối liên hợp thế lực này, có tất cả ý định, không cách nào làm được đồng tâm hiệp lực. Tất Phàm lắc đầu nói, Kinh Phong nói, không thành công cũng không sao cả, cái hy vọng có thể kéo dài thêm Nguyên Thủy Phái một đoạn thời gian, tốt nhất có thể đánh chết Nguyên Thủy Phái vài người cường giả, kia áp lực của chúng ta sẽ nhỏ rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta cần chính là thời gian. Tất Phàm gật đầu nói cả buổi, mọi người càng nói càng xa, Tất Phàm còn không có nói tới khi nào xuất quan sự tình, không ít mọi người nóng này. Đối với mấy cái này cường giả mà nói, kích thích, nhiệt huyết chiến đấu mới đúng bọn họ ưa thích, mỗi ngày tại Bách Chiến Thánh cung bên trong bế quan chỗ tốt rất nhiều, cũng không có bao nhiêu người ưa thích bế quan. Nhất là Bách Thất Thập Nhị bốn người, bị Tất Phàm thu phục chiếm được về sau, còn không có đi ra ngoài qua một lần. Càng thêm không thể chờ đợi được muốn phải đi ra ngoài, đại khai sát giới. Những người này bị trấn áp Bách Chiến Thánh cung bên trong thời gian thật lâu xa, trong nội tâm đều tích lũy rất sâu oán khí, bọn họ cần phát tiết. Đường Tất Phàm suy nghĩ lúc nào xuất quan thời điểm, Quỷ Phong truyền lại tin tức, hắn gặp phải nguy hiểm. Vốn, Quỷ Phong mỗi lần đều rất coi chừng cẩn thận làm việc rồi, vừa hắn không may mắn, gặp được Nguyên Thủy Phái mai phục, một người, thần linh cảnh. Cường giả theo dõi Quỷ Phong. Quỷ Phong tự nhiên không phải thần linh cảnh, cường giả đối thủ, chỉ có thi triển xuyên không chạy trốn, một bên phát ra tín hiệu cầu cứu. Quỷ Phong nếu không phải cùng Tất Phàm đồng dạng, xuyên không bản lĩnh là đồng cấp cường giả 8 lần, sớm đã bị người kia, thần linh cảnh, cường giả đuổi theo đánh chết. Tất Phàm dung hợp thêm nữa, hư không thần tinh năng lượng, xuyên không khoảng cách cùng tốc độ đều có chỗ tăng lên. Nhưng mà đối phương là thần linh cảnh, cường giả, câu thông thượng giới, dĩ nhiên học xong một điểm pháp tắc gia lông, lại có thể một mực truy tung đến Quỷ Phong, khiến Quỷ Phong cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Biết rõ Quỷ Phong tình huống, Tất Phàm sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trở nên rất khó coi. Chứng kiến Tất Phàm đột nhiên sắc mặt kịch biến, Kinh Phong liền vội vàng hỏi, Tất Phàm huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì sao? Quỷ Phong gặp được đại phiền toái rồi, lại bị một người thần linh cảnh, cường giả truy sát, xem ra chúng ta nhất định phải bạo lộ một ít thực lực mới được. Tất Phàm nói ra, kia còn chờ cái gì, nhanh cứu viện a. Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm gật đầu nói, ta một mình đi ra ngoài, thì triển ra, độn hành thiên hạ, mau chóng cùng Quỷ Phong tụ hợp, tin tưởng Bạch Minh cũng một hồi rất nhanh đi tới. Nói xong, Tất Phàm một mình một người vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, sau đó lập tức thi triển ra, độn hành thiên hạ. Bởi vì cùng Quỷ Phong có cảm ứng, cho nên Tất Phàm biết rõ Quỷ Phong ở địa phương nào, muốn tìm được Quỷ Phong rất dễ dàng. Quỷ Phong chạy trốn tuyến đường, nhất định tận lực hướng Bắc Minh Thành tới gần, như vậy cũng thuận tiện Tất Phàm cứu viện. Bởi vì cách nhau quá xa, Quỷ Phong bị đuổi giết nửa ngày thời gian, mới cùng Tất Phàm hội hợp. Rất nhanh, Bạch Minh cũng chạy tới, bọn họ cùng một chỗ bôn tàu, trước tiên đem cường địch dẫn tới vắng vẻ địa phương nói sau. Đằng sau truy kích Quỷ Phong người nọ, là Nguyên Thủy Phái cường giả, tên là Nguyên Thủy Mục, là Nguyên Thủy Phái trưởng lão, thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng Tất Phàm cùng Bạch Minh xuất hiện, Nguyên Thủy Mục cảm ứng được rồi. Hắn chỉ là cười lạnh, tới hào, xem ra cái này mấy cái giờ trò quỷ cường giả toàn bộ xuất hiện, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Nguyên Thủy Mục tín tâm 10 phần, hắn muốn phải độc chiếm công lao, cho nên cũng không có thông chi mặt khác cường giả chạy đến. Rất nhanh, Tất Phàm ba người đã đến một cái trong rừng rậm, sau đó tựu không đi đâu nữa, chờ đợi Nguyên Thủy Mục đến. Lần này, Tất Phàm quyết định muốn bắt sau lưng cường giả khai đao. Đối phương tuy nhiên là thần linh cảnh, cường giả, thế nhưng không chịu nổi nhiều người, huống chi có Bách Thất Thập Nhị bọn người hợp lực ra tay, bố trí xuống đại trận, không tin mài không chết cường địch. Thần linh cảnh, cường giả thế nào, có thể câu thông thượng giới thì thế nào? Tất Phàm vui mừng không sợ. Sớm muộn muốn đối mặt, đằng sau chỉ có một người cường địch, đây chính là cơ hội khó được. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên mang Bách Thất Thập Nhị bọn người phóng xuất, miễn cho khiến cho đối phương cảnh giác. Dừng lại về sau, Quỷ Phong dĩ nhiên mệt muốn chết rồi, bị đuổi nửa ngày thời gian, thần thức đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Tạm thời không cách nào cho Quỷ Phong khôi phục thực lực, vẫn còn trước giải quyết cường địch nói sau. Nguyên Thủy Mục tốc độ rất nhanh, một lát thời gian, tựu xuất hiện ở Tất Phàm ba người trước mặt. Ha ha, xem ra lần này ta bắt được cá lớn rồi, lại đem gần đây khắp nơi bừa bãi cường giả toàn bộ dẫn ra. Nguyên Thủy Mục nhìn xem Tất Phàm ba người, cười to đi ra. Quỷ Lâm âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết là chúng ta đang làm trò quỷ, chúng ta có thực lực kia sao? Ngươi có thể tại ta truy kích xuống, chạy trốn nửa ngày thời gian, đủ thấy thực lực của ngươi tại phía xa cảnh giới phía trên. Nguyên Thủy Mục nói, ta lần này đem các ngươi toàn bộ bắt rồi, trở về Nguyên Thủy Phái nhất định một cái công lớn a. Kia Nguyên Thủy Mục cũng không nhận ra Tất Phàm, cái này khiến Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra, dù cho bị Nguyên Thủy Mục đào thoát, cũng không cần lo lắng thân phận tiết lộ. Đoán chừng kia Nguyên Thủy Phái, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Tất Phàm tiến cảnh nhanh như vậy. Đã ngươi nói là chúng ta làm, vậy cho dù đúng không, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ Phong rất nhạt đương nhiên, rõ ràng không có mang Nguyên Thủy Mục để vào mắt. Nguyên Thủy Mục lập tức giận dữ, các ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ta Nguyên Thủy Mục không giết hạng người vô danh, cho ta hãy xưng tên ra. Thật có lỗi, chúng ta nhất định hạng người vô danh, ngươi đường đường Nguyên Thủy Mục, nếu như bị hạng người vô danh đánh bại, chỉ sợ không có thể diện đi gặp Nguyên Thủy Phái liệt tổ liệt tông. Bạch Minh cười nói, Nguyên Thủy Mục vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, về sau trở lại vị đến, lập tức nổi giận, ta muốn giết các ngươi, vốn muốn phải bắt giữ các ngươi, ta xem không cần. Chương 544, vây công, Nguyên Thủy Mục xuất thủ, Tất Phàm bọn họ còn là lần đầu tiên mở mang hiểu biết, thần linh cảnh, cường giả ra tay. Tất Phàm ba người cũng không dám đi ngạnh kháng Nguyên Thủy Mục công kích, hắn vội vàng mang Bách Thất Thập Nhị đến 12 người, thần niệm cảnh, cường giả phóng ra. Tất Phàm lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có mang Nguyên Thủy Nghĩa phóng xuất. Một khi hắn thả ra Nguyên Thủy Nghĩa, Nguyên Thủy Mục khẳng định biết rõ lai lịch của bọn hắn rồi. Vạn nhất bị Nguyên Thủy Mục đào thoát, về sau tự hậu hoạn vô cùng. Bách Thất Thập Nhị đến 12 vừa ra tới, lập tức bố trí hai cái đại ngũ hành đại trận, mang Nguyên Thủy Mục vây lại. Tất Phàm xem xét như vậy không được, vội vàng lại thả ra 13 người cường đại nhất, thần hồn cảnh, cường giả, tổng cộng 25 người cường giả, bố trí ngũ cái đại ngũ hành đại trận, ngũ cái đại ngũ hành đại trận lại tổ hợp nổi lên, hình thành một cái siêu cấp đại ngũ hành đại trận. Mang Nguyên Thủy Mục triệt để vây kín nổi lên. Thoáng cái làm ra nhiều như vậy cường giả, mang Nguyên Thủy Mục vây khốn rồi, Tất Phàm mới an tâm không ít. Tất Phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh đều không có ra tay, dùng thực lực của bọn họ, tuy nhiên có thể cho Nguyên Thủy Mục mang đến một điểm uy hiếp, có thể xa xa không kịp Bách Thất Thập Nhị bọn người. Nguyên Thủy Mục tại Bách Thất Thập Nhị đến 12 người xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên chấn trụ rồi, nhất là phát hiện Tất Phàm thậm chí có bảo vật có thể cung cấp người ở bên trong ẩn thân. Khiếp sợ bên ngoài, Nguyên Thủy Mục kích động lên, muốn phải đem những này người toàn bộ đánh chết, sau đó đem Tất Phàm bảo vật chiếm thành của mình. Có thể có không gian, cung cấp người ở bên trong ẩn thân bảo vật, mỗi một kiện đều là không được bảo vật, đại đa số đều là tiên khí mới có công năng, bằng không thì nhất định đặc thù linh khí. Bất kể là cái gì bảo vật, dù sao giá trị liên thành là được. Nguyên Thủy Mục vừa định muốn ra tay, chỉ thấy Tất Phàm lại thả ra 13 người cường giả, tổng cộng 25 người cường giả, tổ hợp trở thành siêu cấp đại ngũ hành đại trận. Đại ngũ hành đại trận, nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn, nhưng nhân số phải là ngũ bội số, tốt nhất là gấp 5 lần. Trận pháp ở giữa hướng tới, lại tổ hợp thành đại ngũ hành đại trận, uy lực càng kinh người hơn. Tương xứng đại trận bố trí thành, Nguyên Thủy Mục lúc này mới thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp. Nguyên Thủy Mục nhưng mà, thần linh cảnh, cường giả, câu thông qua thượng giới, cảm ngộ một tia pháp tắc lực lượng, đối với nguy hiểm phi thường mẫn cảm. Một khi cảm nhận được uy hiếp, Nguyên Thủy Mục cái thứ nhất nghĩ đến không phải giết địch, mà là bỏ chạy. Đã đến Nguyên Thủy Mục cấp bậc này, đối với tánh mạng càng thêm coi trọng. Dù cho hắn đào tẩu rồi, Nguyên Thủy Phái cũng sẽ không cần phải trách hắn, bởi vì Nguyên Thủy Phái, thần linh cảnh, cường giả rất có hạn. Tổn thất một người đều là cực lớn vô cùng tổn thất, bọn họ tình nguyện môn nhân không công mà lui, cũng không muốn khiến môn hạ cường giả mạo hiểm. Không riêng gì Nguyên Thủy Phái, mặt khác đại môn phái cũng là như thế, đối với môn hạ đỉnh cấp cường giả, vậy thì thật là che chở đầy đủ. Nguyên Thủy Mục muốn phải lao ra, nhưng mà bị đại trận ngăn cản trở về. Hắn vội vàng thi triển xuyên không, vẫn còn không cách nào xông ra đi. Lúc này, Nguyên Thủy Mục mới chân chính thay đổi sắc mặt, nộ khí càng là bạo phát đi ra. Các ngươi đã không đồng ý ta đi, ta đây sẽ đem các ngươi toàn bộ đánh chết mất. Kiếm khiếu cửu thiên, Nguyên Thủy Mục vậy mà trực tiếp thi triển đến thần thông, hơn nữa là trung phẩm thần thông. Rất hiển nhiên, Nguyên Thủy Mục đã đem kiếm khiếu cửu thiên tu luyện đến đại viên mãn, thậm chí có một tia pháp tắc lực lượng ở trong đó, thi triển chuẩn bị thời gian cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Kiếm khiếu thiên hạ vừa ra, vô số hàn quang lấp lánh, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn đem Bách Thất Thập Nhị bọn người chém giết tại chỗ. Cái này là thần linh cảnh, cường giả lợi hại, tất phàm sắc mặt đại biến, khá tốt mới vừa rồi không có tự mình đi nhận thức thần linh cảnh, cường giả uy thế, bằng không thì phải tương đương thê thảm. Ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi kim thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi thổ thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi mộc thần quyền, ngũ hành thần quyền, chi hỏa thần quyền. Bách Thất Thập Nhị đến 25 người cường giả, phân biệt thi triển ra sở học, ngũ hành thần quyền, đến thủy thần quyền, đại quy mô, không ngớt không dứt. Kim thần quyền, sắc bén vô cùng, không thể địch nổi. Thổ thần quyền, trầm trọng cứng cỏi, dùng thủ thời đại công. Mộc thần quyền, sức sống tràn trề, quấn quanh khắc địch. Hỏa thần quyền, dáng vẻ khí thế độc ác cuồn cuộn, bạo liệt vô song. Ngũ hành thần quyền, có tất cả đặc điểm, tổ hợp cùng một chỗ, uy lực cực lớn vô cùng. 25 người cường giả cùng một chỗ thi triển ngũ hành thần quyền, lập tức sẽ đem Nguyên Thủy Mục thần thông công kích tan rã. Nguyên Thủy Mục sắc mặt đại biến, hắn vốn cho rằng mang kiếm khiếu thiên hạ thi triển đi ra, ít nhất có thể chém giết vài người địch nhân. Đây chính là Nguyên Thủy Mục mạnh nhất thủ đoạn rồi. Cả mạnh nhất thủ đoạn đều bị địch nhân đơn giản hóa giải rồi. Nguyên Thủy Mục ý chí chiến đấu lập tức ngã xuống đáy cốc. Ngũ hành thần quyền, đại ngũ hành đại trận, công kích. Bách Thất Thập Nhị bọn người cũng đã phát động ra công kích. 25 người cường giả đồng thời ra tay, lần nữa thi triển đến ngũ hành thần quyền, đồng thời công kích Nguyên Thủy Mục. Nguyên Thủy Mục rất nhanh tỉnh táo lại, lần nữa thi triển đến thần thông kim cương hộ thể. Chỉ thấy Nguyên Thủy Mục quanh thân xuất hiện kim sắc vòng bảo hộ, dĩ nhiên là trung phẩm thần thông kim cương hộ thể. Bất quá Nguyên Thủy Mục kim cương hộ thể kết tu luyện đến đại thành, xa xa không cách nào cùng kiếm khiếu thiên hạ so sánh. Hoa ảnh, một tiếng vang thật lớn, 25 người cường giả công kích đồng thời đánh trúng vào Nguyên Thủy Mục vòng bảo hộ. Đừng, kim cương hộ thể hình thành kim sắc vòng bảo hộ, lập tức vỡ vụn. Còn lại lực đạo đã rơi vào Nguyên Thủy Mục trên người, đánh cho Nguyên Thủy Mục rút lui vào bước. Đại bộ phận công kích bị suy yếu rồi, bằng không thì một kích này là có thể lấy Nguyên Thủy Mục tánh mạng. Nguyên Thủy Mục lúc này biết rõ sợ hãi, vội vàng xuất ra khẩn cấp cầu cứu phù, bóp nát. Tốc chiến tốc thắng, tất phàm gặp Nguyên Thủy Mục cầu cứu rồi, vội vàng lớn tiếng nói. Bách Thất Thập Nhị những người này đều cay độc vô cùng, không cần tất phàm phân phó, dĩ nhiên liên tục đã phát động ra công kích. Thi triển ngũ hành thần quyền, liên hợp thần thông thi triển, uy lực tuy nhiên không bằng thần thông, vừa vặn rất tốt tại không có cái gì thời gian khoảng cách. Kim cương hộ thể, kim cương hộ thể, Nguyên Thủy Mục mục không che đậy muốn dạn nứt. Hắn cũng không biết là lần thứ mấy thi triển kim cương hộ thể rồi, mỗi lần đều là khó khăn lắm ngăn trở công kích của đối thủ. Thi triển thần thông, tiêu hao là phi thường lớn, dùng Nguyên Thủy Mục thần linh cảnh, tu vi, cũng có chút ăn không tiêu. Hắn dĩ nhiên đến trong mồm ném đi cơ hồ mang khôi phục linh lực cùng thần thức linh đan rồi, vừa khôi phục linh lực cùng thần thức xa xa cản không nổi tiêu hao. Lại một lát sau, Nguyên Thủy Mục linh lực cùng thần thức đều tiêu hao hơn phân nửa, muốn phải tiếp tục thi triển kim cương hộ thể đều phi thường khó khăn. A hát, Nguyên Thủy Mục giống to đi ra, phát tiết lấy trong lòng phiền muộn, ta là Nguyên Thủy Phái trưởng lão. Các ngươi có táo bạo đánh chết ta, Nguyên Thủy Phái là sẽ không bỏ qua các ngươi. Chấm ngoặc kép, giết, toàn lời nói nhảm, tất phàm lãnh khốc vô tình. Bách Thất Thập Nhị những người này, tại Bách Chiến Thánh Cung bị đè nén này bao lâu, tự muốn phải khai sát giới, tự nhiên sẽ không nương tay. Bọn họ thi triển ngũ hành thần quyền, tiêu hao so sánh thần thông, kém nhiều lắm. Lúc này, linh lực của bọn hắn cùng thần thức mới tiêu hao một nửa tả hữu, còn có tái chiến lực lượng. Giết, 25 người cường giả đồng thời giống to, đồng thời thi triển đến ngũ hành thần quyền, phụ trợ đại ngũ hành đại trận. Lần này, những ngưỡng người này toàn lực xuất kích, uy thế kinh người. Nguyên Thủy Mục miễn cưỡng thi triển đến kim cương hộ thể, chứng kiến thế công như thế mãnh liệt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 545, ngũ hành phái, đùng ngùng, bách thất thập nhị bọn người công kích hạng gì mãnh liệt, cả không khí đều bị đánh bại. Nguyên Thủy Mục dĩ nhiên mặc vào nguyên vẹn trung phẩm linh giáp, nhưng vẫn là cảm nhận được sợ hãi. Kia trung phẩm linh giáp đều tắc tắc phát run, muốn phải lùi về Nguyên Thủy Mục trong cơ thể, đương nhiên không được đến Nguyên Thủy Mục cho phép, đó là không có khả năng. 25 cái cự đại quyền ảnh cùng một thời gian đánh trúng vào Nguyên Thủy Mục vòng bảo hộ. Phốc, tiếp xúc, kim cương hộ thể đã bị đánh bại rồi, quyền thế hơi trì hoãn, lại đánh trúng vào linh giáp vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ lên tiếng mà phá, quyền thế như trước, đánh trúng vào hộ giáp. Choảng, hộ giáp lập tức bị kích phá rồi, lực phòng ngự thoáng cái đã không có. Bách thất thập nhị bọn người công kích vẫn còn rất uy mãnh, rốt cục từng quyền đến thịt. Thoáng cái tiếp 25 nhớ, ngũ hành thần quyền, bất luận Nguyên Thủy Mục thực lực cao thâm, cũng không chịu nổi, trực tiếp bị đánh nát thân thể, cả Nguyên Anh đều nhận lấy chấn động. Tương xứng Nguyên Thủy Mục Nguyên Anh độn đi ra, lộ ra vẻ hoảng sợ, ta là Nguyên Thủy phái trưởng lão, các ngươi không thể giết ta. Chấm ngoặc kép, chấn, nói nhảm vẫn còn nhiều như vậy. Tất Phàm không lưu tình chút nào, trực tiếp điều khiển U Minh chấn hồn chuông, mà Nguyên Thủy Mục Nguyên Anh đều đã chấn áp. Thần linh cảnh, Nguyên Anh, cái này còn là lần đầu tiên gặp được, không biết luyện chế trở thành U Minh, có thể cường đại tới trình độ nào. Nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm không khỏi có chút hưng phấn. Về phần Nguyên Thủy phái sẽ hay không đại phát nổi giận nôi đình, vậy thì không phải hắn quan tâm vấn đề. Thần linh cảnh, cường giả, tại Nguyên Thủy phái tổng bộ đều để lại hết thảy thần thức phân thân, bên này Nguyên Thủy Mục bị đánh chết, kia sợi thần thức phân thân lập tức hủy diệt, Nguyên Thủy phái cao tầng lập tức biết rõ Nguyên Thủy Mục tình huống. Phần thần cảnh, phân thân không giống, hóa thân ngàn vạn, phân thân, bản thể chết còn có thể còn sống, phần thần cảnh, phân thân phải theo bản thể diệt vong mà tiêu diệt. Tương xứng Nguyên Thủy Linh biết rõ Nguyên Thủy Mục bị giết sự thật, thật sự rung động, là ai? Rốt cuộc là gì ai tại cùng Nguyên Thủy phái gây khó dễ, cả thần linh cảnh, cường giả đều bị đánh chết, kia bên ngoài còn lại, thần linh cảnh, cùng phần thần cảnh, cường giả cũng nguy hiểm, phải mau chóng khiến bọn họ gấp trở về, nếu tổn thất đối với Nguyên Thủy phái mà nói đều là đả kích thật lớn. Nếu không ta tự mình đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm những người này. Nhị trưởng lão cũng bị chấn trụ rồi, mà không phải một mặt tức giận. Nhị trưởng lão, chuyện này không được, nếu ngươi cũng xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn nhắn nhủ. Gần đây do đại trưởng lão xử lý Nguyên Thủy phái toàn bộ sự vụ, dĩ nhiên khiến lòng hắn lực lao lực quá độ. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể khiến địch nhân tiếp tục hung hăng càn quấy a. Nhị trưởng lão đứng lên, mở to hai mắt nhìn, đại trưởng lão thở dài nói, trước hết để cho chúng ta bên ngoài cường giả tập trung lại a, nếu như bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận tự thảm rồi. Thực hy vọng trưởng môn sớm chút phá quan xuất ra, chủ trì đại cục. Thật là biệt khuất a, nhị trưởng lão rất không thoải mái. Bách thất thập nhị bọn người đánh chết Nguyên Thủy Mục, đây là bọn hắn đánh chết mạnh nhất thực lực địch nhân rồi. Bọn họ đều có chút không dám tin tưởng đây là bọn hắn làm được. Thần linh cảnh, cường giả, đây chính là câu thông thượng giới, cảm ngộ một tia pháp tắc lực lượng cường giả, tại thiên vũ đại thế giới tuyệt đối được cho đỉnh cấp cường giả. Một người đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, đoán chừng toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều phải chấn động. Bất quá, Tất Phàm bọn họ là sẽ không đem sự tình tiết lộ ra ngoài, Nguyên Thủy phái thì càng thêm không có khả năng. Tất Phàm đại nhân, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Bách thất thập nhị hỏi, đã khiến Quỷ Phong cùng Bạch Minh âm thầm hành động, gạt bỏ Nguyên Thủy phái phụ thuộc thế lực, dùng bọn họ xuyên không năng lực, thoát thân rất dễ dàng, nếu gặp được không cách nào thoát khỏi đối thủ, chúng ta tự ra tay, có thể giải quyết vài người Nguyên Thủy phái đỉnh cấp cường giả không còn gì tốt hơn. Tất Phàm nói ra, bằng không để cho chúng ta cũng đi gạt bỏ Nguyên Thủy phái phụ thuộc thế lực. Bách thất thập nhị có chút chờ mong. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói, tạm thời vẫn còn không cần thiết, chúng ta trở về nghiên cứu một chút, tìm ra một cái thích hợp chúng ta ra tay phụ thuộc thế lực, trực tiếp rút ra mất, khiến Nguyên Thủy phái sở hữu tất cả phụ thuộc thế lực đều kinh hồn táng đảm. Muốn đại chiến, cái này hay, cái này chúng ta ưa thích. Bách Thất Thập Nhị cười nói, đúng vậy, đại chiến, phải mang Nguyên Thủy phái để đùa, khiến Nguyên Thủy phái những cái kia phụ thuộc thế lực mỗi người cảm thấy bất an. Tất Phàm ánh mắt rạng rỡ, lực lượng 10 phần, Bạch Minh cùng Quỷ Phong chia nhau hành động, tiếp tục tiến hành chém đầu kế hoạch. Mà Tất Phàm bọn người tắc thì về tới số 2 trụ sở bí mật, xem xét Nguyên Thủy phái phụ thuộc thế lực tình báo, sau đó nghiên cứu đối với thế lực nào đó ra tay. Tất Phàm bọn họ lần này chuẩn bị lựa chọn chính là Nguyên Thủy phái phụ thuộc trong thế lực so sánh thế lực cường đại, tiêu diệt như vậy thế lực mới có thể tạo được uy hiếp tác dụng, khiến mặt khác phụ thuộc thế lực sợ hãi, sợ hãi. Nguyên Thủy phái phụ thuộc thế lực rất nhiều, ngàn vạn, trong đó đại bộ phận đều không mạnh, thế lực cùng Vô Cực Tông tương đương. Tại rất nhiều phụ thuộc trong thế lực, có 3 cái so sánh thế lực cường đại, tiếp cận có nhất lưu thế lực thực lực. Cái này tam đại thế lực theo thứ tự là Tam Nguyên Môn, Tứ Cực Tông, Ngũ Hành Phái, trong đó dùng Tam Nguyên Môn cường đại nhất, thực lực chỉ ở cửu đại môn phái phía dưới. Tất Phàm bọn người nghiên cứu thật lâu, tuyệt đối cầm Ngũ Hành Phái khai đao. Lại nói tiếp, Ngũ Hành Phái còn rất có thể là thượng cổ Ngũ Hành Thần Điện còn sót lại chi nhánh, cũng một hồi Ngũ Hành Đại Trận, bất quá là nhỏ Ngũ Hành Đại Trận, tinh diệu mức độ xa xa không cách nào cùng Ngũ Hành Thần Quyền truyền thừa xuống đại Ngũ Hành Đại Trận đánh đồng. Tất Phàm bọn họ sở dĩ lựa chọn Ngũ Hành Phái, cũng là bởi vì Ngũ Hành Phái này đây trận pháp chứ danh, người mạnh nhất cũng vừa mới sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả, loại này thế lực dễ dàng đối phó một ít. Chỉ cần Bách Thất Thập Nhị bọn người có thể liên hợp tiêu diệt đối phương người mạnh nhất, sự tình tựu dễ làm nhiều hơn. Cái này mấy cái thế lực lớn, đều có lực lượng, chắc có lẽ không mang âm thầm địch nhân để ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không có cái gì phòng bị, cho nên lại càng dễ đắc thủ. Dùng Bạch Minh, Quỷ Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng trước sau như một tiêu diệt môn phái đến xem, địch nhân tối đa cũng tựu thần niệm cảnh, cường giả, đương nhiên sẽ không bị Ngũ Hành phái lớn như vậy phái để vào mắt. Những môn phái này cũng không biết Nguyên Thủy Mục đều bị đánh chết, cho nên cũng không có mang Nguyên Thủy phái ra nghiêm phòng bị mệnh lệnh để ở trong lòng. Một khi mang Ngũ Hành phái tiêu diệt, chỉ sợ sẽ làm cho Nguyên Thủy phái vô cùng đau đớn, Nguyên Thủy phái phụ thuộc thế lực triệt để sợ. Ngũ Hành phái, không tệ, tự tiêu diệt bọn họ, mặc kệ bọn họ là không phải Ngũ Hành Thần Điện chi nhánh, chỉ cần bọn họ đầu phục Nguyên Thủy phái, cái kia chính là muốn chết. Kinh Phong âm thanh lạnh lùng nói, giết, lần này thật muốn đại khai sát giới rồi. Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, Bách Thất Thập Nhị nói ra, Ngũ Hành phái môn chủ Lâm Thái Hưng tự giao cho chúng ta rồi, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Thái Hưng cùng Nguyên Thủy Mục đều là sơ đẳng thần linh cảnh, thực lực, vừa sức chiến đấu cùng át chủ bài chỉ sợ còn không bằng Nguyên Thủy Mục, phải càng thêm dễ dàng đối phó. Huống chi, Lâm Thái Hưng này đây công kích chứ danh, cũng không có phòng ngự thần thông, giải quyết nổi lên dễ dàng nhiều hơn. Vậy thì xin nhờ các vị rồi, chúng ta trước ngăn chặn mặt khác cường giả, chờ các ngươi đến giải quyết. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Ngũ Hành phái có thể sừng sững không ngã, mấu chốt là phải bố trí nhỏ Ngũ Hành đại trận. Lần này chỉ sợ muốn gặp được địch thủ rồi, tựu xem Ngũ Hành đại trận lợi hại, vẫn còn nhỏ Ngũ Hành đại trận kiểu như châu bò. Lựa chọn tốt rồi đối thủ, Tất Phàm bọn họ lại thương nghị một ít chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, sau đó Tất Phàm sẽ đem tất cả mọi người thu vào Bách Chiến Thánh Cung, một mình một người xuất phát. Chương 546, hành động Ngũ Hành phái, ở vào Thiên Vũ đại thế giới phía tây địa vực, cách Bắc Minh thành cách nhau mấy chục tòa thành trì, khoảng cách rất xa. Ngũ Hành phái chiếm cứ vài tòa thành trì, cái khác tổng bộ gọi Ngũ Hành thành. Tất Phàm một bên gấp rút lên đường, một bên khiến thiết thủ phân phó người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn viên thu thập càng nhiều nữa tình báo. Đồng thời, Tất Phàm dĩ nhiên khiến Bạch Minh cùng Quỷ Phong tiến đến Ngũ Hành thành, tự mình điều tra tình hình. Quỷ Phong cùng Bạch Minh cách Ngũ Hành phái tương đối gần, bọn họ có thể tới trước Ngũ Hành thành đi. Có Quỷ Phong cùng Bạch Minh tại, nếu là có cái gì đột phát tình hình, cũng có thể giúp đỡ nổi. Tất Phàm tắc thì tốc độ cao nhất tiến đến Ngũ Hành thành, lần này đối phó Ngũ Hành phái, đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mà nói là đại sự, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Một khi đã thất bại, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chỉ sợ đều muốn vạn kiếp bất phục. Cần phải là thành công rồi, chỉ sợ về sau không ít phụ thuộc thế lực đều muốn thoát ly Nguyên Thủy Phái rồi. Đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn mà nói chính là một cái tuyệt hảo truyền cơ. Tất Phàm tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, cũng trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian, mới cảm thấy ngũ hành thành. Tạm thời, Tất Phàm còn không có đi theo Bạch Minh cùng Quỷ Phong tụ hợp, dù sao hai người bọn họ dò thăm tình huống, Tất Phàm dĩ nhiên rõ ràng. Ngũ hành phái, chiếm cứ 5 tòa thành trì, môn chủ Lâm Thái Hưng là sơ đẳng, thần linh cảnh, tu vi, am hiểu công kích, hung hãn vô cùng, không có phòng ngự thần thông. Lâm Thái Hưng phía dưới, còn có 183 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, trong đó, phần thần cảnh, cường giả 2 người, thần niệm cảnh, cường giả 7 người. Cái này trận doanh dĩ nhiên rất cường đại rồi, ít nhất so sánh Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường đại rất nhiều. Đối mặt cái này trận doanh, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn duy nhất ưu thế nhất định tại trên trận pháp mặt. Tiểu ngũ hành đại trận hẳn là do đại ngũ hành đại trận đơn giản hóa mà đến, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn duy nhất có thể dựa đúng là cái này. Đương nhiên, tại hành động trước, phải điều tra tinh tường, tiểu ngũ hành đại trận uy lực như thế nào, có cái gì không sơ hở. Việc này dĩ nhiên khiến Quỷ Phong cùng Bạch Minh hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp bắt sống một hai người ngũ hành phái đệ tử, theo bọn họ trong miệng ép hỏi ra tiểu ngũ hành đại trận tình huống. Vì đảm bảo để đạt được mục đích, Quỷ Phong cùng Bạch Minh chuẩn bị riêng phần mình bắt một người, thần thông cảnh, ngũ hành phái cường giả, bởi vì cấp thấp đệ tử nắm giữ trận pháp, không nhất định là hoàn thiện. Dùng Quỷ Phong cùng Bạch Minh xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, muốn phải bắt sống một người, thần biến cảnh, cường giả, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bọn họ phi thường thông minh, đều là bắt sống ra ngoài làm việc nhân số, dù cho biến mất, tạm thời cũng sẽ không khiến cho ngũ hành phái chú ý. Tất Phàm đến ngũ hành thành thời điểm, Bạch Minh cùng Quỷ Phong dĩ nhiên phân biệt ép hỏi ra tiểu ngũ hành đại trận bày trận chi pháp, hai người so sánh phía dưới, là giống nhau, nói rõ trận pháp không giả. Hai người đều biết đại ngũ hành đại trận, cùng tiểu ngũ hành đại trận một đôi so sánh, liền phát hiện tiểu ngũ hành đại trận căn bản không cách nào cùng đại ngũ hành đại trận đánh đồng, khác biệt quá xa. Bởi như vậy, Bạch Minh cùng Quỷ Phong đều yên tâm, gồm tiểu ngũ hành đại trận truyền lại cho Tất Phàm. Tất Phàm mang tiểu ngũ hành đại trận truyền thụ xuống dưới, để cho thủ hạ mọi người lĩnh hội, về sau đối mặt loại này trận pháp, muốn phá trận tựu dễ dàng. Làm chắc chuyện này, Tất Phàm trong nội tâm đã nắm chắc, bất quá vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Tất Phàm còn phải làm một sự tình. Quỷ Phong cùng Bạch Minh lại bị phái đi ra rồi, đi ngũ hành phái mặt khác thành trì, xem xét tình hình. Muốn động ngũ hành phái, muốn suy nghĩ ngũ hành phái mặt khác thành trì khả năng đã đến trợ giúp. Phải suy nghĩ toàn diện rồi, hơi không cẩn thận, sẽ thất bại trong gang tấc. Mà Tất Phàm tác thì tự mình tại ngũ hành thành điều tra ngũ hành phái hư thật, thăm dò rõ ràng ngũ hành thành chi tiết. Kỳ thật cũng không có cái gì vừa tra, Bạch Minh cùng Quỷ Phong đều bức hỏi được rồi. Tất Phàm tỏa trấn ngũ hành thành, nhất định nhìn xem có thể hay không có cường giả xuất hiện tại ngũ hành phái, loại chuyện này không thể không phòng. Thường thường nhiều ra một người cường giả, thì có thể sử dụng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hành động dùng thất bại chấm dứt, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Không riêng gì Tất Phàm ẩn tàng tại ngũ hành thành, lưu ý ngũ hành thành tình huống, hắn còn phái vượt ra vài người am hiểu ẩn tàng khí tức cường giả, tại địa phương khác chú ý lui tới người. Mặt khác, Tất Phàm còn mật thiết chú ý ngũ hành phái nhất cử nhất động, bất luận cái gì một người đi ra ngoài cường giả, đều phải cẩn thận lưu ý, không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Ngũ hành thành phi thường bình tĩnh, ngũ hành phái cũng không có được tiếng gió, bởi vì bên ngoài huyên náo lợi hại, ngũ hành phái mang tại bên ngoài cường giả trên cơ bản đều co rút lại trở về ngũ hành thành, miễn cho bị âm thầm địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Ngũ hành phái mang cường giả đều triệu hồi đã đến, đang cùng Tất Phàm ý nguyện rồi, một lần hành động mang hạ, mới có thể đem Nguyên Thủy phái những cái kia phụ thuộc thế lực hù ngã. Đảo mắt, Tất Phàm bọn họ tiến vào ngũ hành thành dĩ nhiên thời gian 5 ngày rồi, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã làm tốt rồi, các loại nhân tố cũng suy nghĩ đã đến. Tối nay canh, 3, hành động bắt đầu, Tất Phàm tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong ra lệnh, lúc này đây, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn xuất động nhân số tương đối nhiều, dù sao có một loại thần thông tu luyện đến chút thành tựu cường giả đều biết đi, dù sao mấy người một tiểu đội, toàn bộ mượn nhờ trận pháp đối địch. Tất Phàm tính toán một cái, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lần này trực tiếp phái ra, thần thông cảnh, cường giả vượt qua 700 tên. Bất quá đại bộ phận nhân số cũng sẽ ở ngũ hành thành bên ngoài chờ đợi. Một khi có đào tẩu, toàn bộ đánh chết, không chút lưu tình. Xét thấy ngũ hành phái có 183 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn khoảng chừng 300 người, thần thông cảnh, cường giả cùng một chỗ, trực tiếp giết tiến ngũ hành phái tổng bộ. Loại chuyện này, đánh lén là không có bất kỳ tác dụng, dùng Lâm Thái Hưng thực lực. Nhiều như vậy cường giả vừa xuất hiện, hắn khẳng định trước tiên phát giác. Cho nên, hết thảy sắp xếp xong xuôi về sau, Tất Phàm trực tiếp mang tham chiến cường giả phóng xuất. Những người kia toàn bộ thi triển xuyên không, đã đến dự định vị trí. Những cái này điểm nhất định Tất Phàm những ngày này dẫm tốt rồi. Đồng thời 300 người cường giả tại Tất Phàm dưới sự dẫn dắt, lao thẳng tới ngũ hành phái tổng bộ đi. Ngũ hành phái rất nhiều cường giả đều cảm ứng được rồi. Nhiều như vậy cường giả khí tức đột nhiên xuất hiện, kẻ đần cũng biết xảy ra chuyện lớn. Môn chủ, tình hình không ổn, đã đến thiệt nhiều cường giả, chỉ sợ thiện giả bất lai, lai giả bất thiện á. Một người, phần thần cảnh, cường giả nói ra, không muốn kinh hoàng, chúng ta trước hết giết đi ra ngoài. Lâm Thái Hưng âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thái Hưng phát hiện tình huống không đúng, rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức phát ra cầu viện tín hiệu. Tuy nhiên ngũ hành phái mặt khác mấy cái thành trì không có cái gì cường giả, vừa bọn họ khả dĩ hướng chung quanh thành trì cầu viện. Phải biết rằng những cái này thành trì đều có nguyên thủy phái phụ thuộc thế lực, bọn họ xem như môi hở răng lạnh quan hệ, biết được tin tức, nhất định sẽ phái ra cường giả cứu viện. Sở hữu tất cả ngũ hành phái người nghe, tỉnh táo xuống, dùng trận pháp đối địch, kéo dài thời gian sẽ xảy đến. Lâm Thái Hưng hét lớn, Lâm Thái Hưng giống to một tiếng. Ổn định kết thúc thế nhưng bại lộ chính mình. Bách thất thập nhị đến 25 người cường giả, nhất định đánh chết nguyên thủy mục kia 25 người, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đánh về phía Lâm Thái Hưng, qua trong giây lát tựu bố trí tốt trận pháp, mang Lâm Thái Hưng và bên cạnh hắn vài người cường giả toàn bộ vây khốn nổi lên, kể cả một người, phần thần cảnh, cường giả cùng hai người, thần niệm cảnh, cường giả. Bách thất thập nhị bọn người hành động, Tất Phàm tự mình dẫn đầu một ít cường giả, cũng đã đến bách thất thập nhị bọn người cách đó không xa, vì bọn họ ngăn trở ngũ hành phái địch nhân, khiến bọn họ chuyên tâm đi đánh chết Lâm Thái Hưng. Bắt giặc trước bắt vua, giết địch trước hết giết thủ lãnh. Chỉ cần có thể làm được, sự tình phía sau tựu đơn giản nhiều hơn. Chương 547, đồ sát bách thất thập nhị bọn người quá cấp lực rồi, thoáng cái tựu vây khôn ngũ hành phái 8 người cường giả. Trong đó Lâm Thái Hưng đừng nói rồi, ngũ hành phái người mạnh nhất, mặt khác còn có một người, phần thần cảnh, cường giả cùng hai người, thần niệm cảnh, cường giả. Những người này nếu tụ tập cùng một chỗ, bố trí ra tiểu ngũ hành đại trận, chỉ sợ sẽ rất khó đánh chết bọn chúng. Tiểu ngũ hành đại trận nếu không tế, cũng là phi thường tinh diệu trận pháp, có thể làm cho Lâm Thái Hưng mấy người nhiều chi cầm trong chốc lát. Bách thất thập nhị bọn người cay độc vô cùng. Trực tiếp phân tán vây quanh, một cái đại ngũ hành đại trận vây quanh một hai người cường giả, không để cho đối phương bố trí trận pháp cơ hội. Bách thất thập nhị mang theo 4 người, thần niệm cảnh, cường giả, tự mình vây khốn Lâm Thái Hưng, lại một đội, thần niệm cảnh, cường giả tạo thành đại ngũ hành đại trận vây quanh người kia, phần thần cảnh, cường giả. Những người khác, riêng phần mình tìm khắp đã đến đối thủ. Vốn Tất Phàm còn có chút bận tâm bách thất thập nhị bọn người vây khốn cường giả quá nhiều, ngược lại không ổn, không nghĩ tới bọn họ xử lý được cũng không tệ lắm. Bọn họ thật là quá đáng, thoáng cái sẽ đem cường giả đều dụ đi được. Long Phi Hổ phiền muộn nói, Long Phi Hổ phản ứng cũng rất nhanh, mang theo mấy vị huynh đệ, vây quanh một người, thần hồn cảnh, cường giả. Dùng Long Phi Hổ bọn người thực lực, tăng thêm đại ngũ hành đại trận cùng, ngũ hành thần quyền, đánh chết một người. Thần hồn cảnh, cường giả, quả thực nhất định từng giây từng phút sự tình, vừa mới vây quanh, sẽ đem người nọ đối thủ đánh chết, bọn họ không thể không tìm kiếm mục tiêu mới. A hát, kêu thảm thiết không ngừng, khắp nơi đều khai chiến, một vòng trùng kích xuống, lập tức mang ngũ hành phái rất nhiều cường giả xông đến thất linh bát lạc, căn bản không cách nào bố trí tiểu ngũ hành đại trận, chỉ có một số nhỏ cường giả, bố trí vượt ra tiểu ngũ hành đại trận. Mà lục tuyệt mạo hiểm đoàn sớm có chuẩn bị, toàn bộ là bầy trận giết địch, ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, tăng thêm nhân số so sánh hơn xa ngũ hành phái muốn nhiều, một vòng công kích xuống, ngũ hành phái tự tổn thất hơn 20 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả,